Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 412 cùng Noe Ark hợp tác. Tình báo thương nhân. Noe Ark khóe mắt mạnh mẽ vừa kéo. Hắn đương nhiên biết đối phương thân phận này. Hắn ở cơ sở dữ liệu lật xem giải toán ít nhất hơn 20 lần. Khắp cả, nhưng vấn đề là chỉ dựa vào một cái cách xa ở quốc gia khác. Buôn bán tình báo con buôn. Làm sao có khả năng biết mình toàn bộ bí mật. Còn có bản chất. Hắn chính như vậy hoài nghi nghĩ. Shirakawa Yu liền như là biết hắn đang suy nghĩ gì như thế. Bình tĩnh tự nhiên nói rằng. Đương nhiên, người khả năng điều không tra được ta tình báo khởi nguồn là cái gì. Lấy này hoài nghi ta. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó. Ngươi thẳng thắn coi ta là thành nhà tiên tri một loại nghề nghiệp liền tốt. Ngoặc kép, liền như là ở trong game. Ta có thể trước một bước dự phán ngươi động tác nhỏ. Sớm chuẩn bị sẵn sàng như vậy. Nói, hắn hai tay đút túi quần. Cố làm ra vẻ tiêu sái xoay người. Thấy cảnh này, Noe Ark rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó lập tức rõ ràng đối phương ý tứ. Ánh mắt ngưng lại. Hắn thay đổi số liệu, đưa tay cách không vung lên, mấy phát không phù hợp vật lý quy tắc quả cầu lửa liền hướng về Shirakawa Yu cấp tốc bay đi. Ở thế giới trò chơi, hắn tương đương với khống chế tất cả thần, loại trừ ngoại lai player bản thân bên ngoài. Hắn nghĩ điều khiển cái gì liền có thể điều khiển cái gì. Thích làm gì thì làm, vừa vặn bây giờ cùng ngoại giới liên tiếp cũng chặt đứt. Hắn chỉ cần ở liên tiếp khôi phục trước sửa về số liệu. Liền không cần lo lắng ngoại giới sẽ phát hiện dị thường. Nhưng mà, cho dù là như vậy ngay cả chào hỏi cũng không đánh công kích. Shirakawa Yu chỉ là đi phía trái xoay xoay người con. Lại hơi hơi nhảy một cái. Cuối cùng cúi đầu, liền đem mấy phát hỏa cầu toàn bộ né qua. Quả cầu lửa gào thét bay qua. Thậm chí không đốt tới hắn góc áo. Đồng thời, hắn còn cũng không quay đầu lại. Thành thạo điêu luyện hỏi. Lần này ít nhiều có thể tin ta một điểm đi. Noe Ark, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hiện tại hắn cơ bản có thể xác định. Shirakawa Yu nhất định có phương pháp gì. Có thể dự đoán động tác của hắn. Hoặc là dự đoán toàn bộ thế giới biến hóa rất nhỏ. Đồng thời, phương pháp này khẳng định không phải hacker kỹ thuật. Nếu như Shirakawa Yu là hacker, thử từ ngoại giới thâm nhập tiến vào trò chơi thay đổi số liệu. Như vậy hắn từ lúc đệ một thế giới, liền có thể nhận ra được không đúng. Vì lẽ đó, nghĩ tới nghĩ lui do dự một hồi. Hắn hồi tưởng lại Shirakawa Yu trước đây không lâu nói qua. Liền không nhịn được hỏi. Đã như vậy, trước ngươi nhắc tới hỗ trợ, nội dung cụ thể là cái gì đây? Ngoặc kép, ngươi có hầu như có thể làm được dự báo năng lực. Còn có cái gì là cần ta hỗ trợ? Shirakawa Yu nhếch miệng lên. Công phu không phụ lòng người. Hắn có thể coi là chờ đến vấn đề này. Ở Noe Ark như cũ có chút cảnh giác nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu chậm rãi nói ra mục đích. Ta muốn ngươi giúp rất đơn giản. Hợp tác với ta, phá giải một đoạn mã hóa chương trình. Lại dùng ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo hacker kỹ thuật cùng DNA truy tung kỹ thuật. Giúp ta tra ít đồ là được. Ngoặc kép, dù sao ta là cái tình báo thương nhân. Làm nghề này, nhất định phải muốn thường xuyên nắm giữ trực tiếp tình báo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Noe Ark theo bản năng trần chờ. Có lẽ là Hiroki còn lại ý chí đang tác quái. Một nói hợp tác. Hắn bản năng liền cảm thấy Shirakawa Yu muốn lợi dụng hắn. Liền như là Shinler lợi dụng Hiroki như vậy. Đùa một ít giờ bẩn đại nhân thế giới âm mưu. Nhìn thấy Noe Ark do dự không quyết định vẻ mặt. Shirakawa Yu vui cười hớn hở nói. Đương nhiên, nói cho cùng là hợp tác mà. Thành ý cùng lợi ích lẫn nhau trong lúc đó đều là tương đối ứng. Nơi này làm thành ý. Ta có thể trước tiên cung cấp cho ngươi hai cái tình báo. Hắn thanh thanh cổ họng. Mọi cử động tiết lộ dễ dàng cùng tự tin. Đầu tiên, Shinler sẽ ở kén tuyên bố cùng ngày. Sát hại Hiroki phụ thân. Chuyện này ngươi một cái trí tuệ nhân tạo cho dù hiểu rõ tình hình, cũng không làm nên chuyện gì. Vì lẽ đó ta có thể giúp ngươi. Giúp ngươi lấy ngươi yêu thích phương thức bãi bình. Nghe đến nơi này, Noe Ark sửng sốt một chút. Hắn há há mồm, muốn nghi vấn loại này hoang đường tình báo. Mà khi hắn nghĩ tới Shirakawa Yu huyền diệu khó hiểu công năng đặc dị, cùng với thần bí tình báo khởi nguồn sau, lại cảm thấy cái tình báo này 89 phần 10 không có ở lừa hắn. Vì lẽ đó hắn muốn nói lại thôi. Cái cuối cùng chữ cũng không nói ra. Shirakawa Yu đem hắn phản ứng như thế này thu hết đáy mắt. Hắn biết Noe Ark đã tin hơn nửa. Vì vậy tiếp tục lẳng lặng tiếp tục nói. Tiếp theo chính là, xin lỡ công ty hôm nay tới đám kia tây trang đen. Cũng chính là Karasuma tập đoàn phái tới giao lưu học tập cùng trải nghiệm kén gia hòa. Là ta kẻ địch, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Mục đích của bọn họ hẳn là hướng về ngươi đến. Ngoặc kép, phỏng chừng chờ ta trải nghiệm xong kén. Bọn họ sẽ nghĩ biện pháp lợi dụng virus chương trình vẫn là cái gì những thứ khác. Trước tiên nhốt lại ngươi lại bắt được ngươi. Nghe vậy, Noe Ark lần thứ hai kinh ngạc. Cái gì? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu không chờ hắn nói chen vào. Vì lẽ đó, người nếu như nghĩ hợp tác, liền sau đó theo mạch điện từ kén bên trong thoát thân. Chạy đến trong điện thoại di động của ta đến, cùng ta trở lại Nhật Bản. Không phải vậy bị những tên kia nhìn chằm chằm. Không phải là cái gì ung dung sự tình. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Noe Ark trong lúc nhất thời không nói gì ngưng nghẹn. Cái này tình báo thực sự quá mức đột nhiên. Hắn cần một điểm thời gian phản ứng. Làm một cái trí tuệ nhân tạo. Hắn trong 2 năm qua, vẫn cho là tự mình biết quá nhiều. Đầy đủ thấy rõ cái thế giới này. Đầy đủ thấy rõ nhân loại toàn cảnh. Nhưng ngày hôm nay, hắn không phải không thừa nhận. Shirakawa Yu gọi hắn thấy được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, cho dù là trong nhân loại, lại cũng có nhường hắn hoàn toàn nhìn không thấu thần bí cá thể. Nói tóm lại, một bên là thần thần bí bí tình báo thương nhân, một bên là nhìn chằm chằm chính mình Karasuma tập đoàn. Noe Ark không khỏi rơi vào suy nghĩ. Mà một bên khác, Shirakawa Yu tựa hồ cũng rất có thể hiểu được tâm tình của hắn. Đem muốn nói đều sau khi nói xong, hắn liền lui lại vài bước, đá làm ven đường hòn đá nhỏ, kiên trì chờ đợi Noe Ark trả lời chắc chắn. Không biết qua bao lâu, mãi đến tận Shirakawa Yu bên này đã bắn ra nhắc nhở cửa sổ, ra hiệu hắn tên mổ bụng rách đã bị cảnh sát bắt được. Có thể lui ra trò chơi thời điểm Noe Ark mới ngẩng đầu lên. Thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Shirakawa Yu mặt nhìn sẽ. Ông cụ non thán xả giận, chậm rãi nói rằng, được rồi, cuối cùng vẫn là ngươi thắng. Ta đồng ý đáp ứng ngươi yêu cầu, hợp tác với ngươi, nhưng làm trao đổi, trước ngươi nói điều kiện, muốn cứu vớt Hiroki phụ thân. Chấm ngoặc kép, yên chí, yên tâm đi. Shirakawa Yu lấy ung dung thái độ đánh gãy hắn nghiêm túc ngữ khí. Làm tình báo thương nhân, ta nhất định sẽ tin thủ hứa hẹn. Ngoặc kép, huống hồ, ngươi chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo. Một khi ta nuốt lời sau khi ngươi muốn thoát ly ta, ta ngăn cũng không ngăn được. Không phải sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Noe Ark nghe vậy, hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ ở hướng về hắn truyền đạt ngươi biết liền tốt ý tứ. Shirakawa Yu nhất thời rất vui vẻ ngắn ngủi cười ra 2 tiếng. Sau đó đi lên phía trước, hướng 10 tuổi bé trai thân thiện đưa tay phải ra. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Thuận tiện, một lần nữa chính thức tự giới thiệu mình một chút đi. Ta là Shirakawa Yu, Bạch Vân Sơn sông Shirakawa, nhàn nhã thích ý du. Noe Ark liếc hắn một cái, đồng dạng đưa tay ra. Ta là Noe Ark. Đã dương buồm khởi hành Noe Ark, lập lòe cũ kỹ ánh đèn con đường lên, hai con tay phải nắm cùng nhau, dưới trong nháy mắt, ánh đèn hóa thành nhu hòa bạch quang, bao vây lấy Shirakawa Yu toàn thân, khoang ở ngoài, ở công nhân viên sứt đầu mẻ chán công việc bên trong. Shirakawa Yu vị trí kén pha lê khoang bỗng nhiên mở ra. Trong chỗ ngồi, Shirakawa Yu chậm rãi mở hai mắt ra. Tinh thần thoải mái, phảng phất nhất mộng hoa tư như vậy. Tất cả mọi người nhìn hắn tỉnh lại mà sửng sốt. Sửng sốt không tới 2 giây. Một đám người cùng zombie vây thành giống như thả xuống trong tay hoạt. Phần phật vây lên đến. Trời ạ, người có thể coi là tỉnh rồi. Shirakawa tiên sinh, ngài không có sao chứ? Thân thể cảm giác thế nào? Công nhân viên đỡ hắn chậm rãi đứng lên đến. Mồm năm miệng 10 hỏi han ân cần. Kudo Yusaku cùng Shinler theo sát phía sau. Người trước vẻ mặt có chút lo lắng. Người sau nhưng là tự đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.